Chương 651, tiến vào nơi rửa tội. Chu Hạo cảm thấy lo lắng, cũng đồng thời nghĩ được một vấn đề. Thiên tài núi Tinh Lang tiến vào thế giới trụ côn, muốn có được cơ hội tiến vào nơi rửa tội căn bản không khó, nhưng lại có đến 80% thiên tài tử vong. 80% này rất có thể là do thứ được gọi là chấn vân quan kia gây ra. Hắn biểu hiện ra thiên phú cường đại, ngược lại lại khiến bản thân lâm vào nguy hiểm. Đa ta, phải làm thế nào bây giờ? Chu Hạo phân một tia ý thức tiến vào trong điện chân thần. Lúc này vẻ mặt của Data cũng vô cùng khó coi, nó cũng không nghĩ tới lại có loại chuyện này xảy ra. Ánh mắt của nó nhúc nhích một chút, sau đó thân thể chớp động, trong tay Data đột nhiên xuất hiện một hạt châu màu đen. Chu Hạo, đây là một loại chân thần khí bình thường mà tộc của ta ban cho ta, tác dụng không lớn lắm, nhưng có thể che giấu khí tức của bản thân. Ngươi tiếp xúc với những cường giả ở xung quanh ngươi thì sẽ nhiễm phải khí tức của bọn họ. Ngươi mau cầm lấy nó, đặt ở bên người, chấn vân quan kia chắc cũng chỉ là một loại chân thần khí mà thôi, chưa chắc nó có thể kiểm tra ra được khí tức của ngươi. Data nói, chân thần khí giúp ẩn giấu khí tức. Chu Hạo giật mình. Không ngờ ngoại trừ điện chân thần thì Data còn có cả chân thần khí nữa, bảo vật này là do tộc Kiến Ám Không ban cho Data, xem ra thế lực của tộc Kiến Ám Không rất mạnh. Chu Hạo nghĩ thầm. Nhưng hắn cũng yên lòng hơn một chút. Có bảo vật như thế này, hắn chắc là có thể vượt qua được. Chu Hạo giả vờ lau khải giáp một chút, sau đó trong túi áo của hắn lập tức xuất hiện thêm một hạt châu màu đen. Không bị phát hiện, phủ việt trưởng lão không để ý tới hắn, không phát hiện được điều gì dị thường. Trong lòng Chu Hạo cũng thở phào một hơi, vừa rồi thực sự vô cùng nguy hiểm, nếu như phủ việt trưởng lão phát hiện ra sự tồn tại của hạt châu này, kiểm tra một chút thì Chu Hạo chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Chu Hạo vẫn còn hơi thấp thỏm. Hắn sợ hạt châu màu đen này mất đi tác dụng, bây giờ phủ việt ở ngay bên cạnh hắn, có muốn chạy cũng không chạy được. Bây giờ chỉ có thể tới đâu hay tới đó, chẳng mấy chốc, phủ việt đã dẫn hắn đi tới một khu vực, nơi này là một tòa cung điện khổng lồ. Được rồi, Chu Hạo, ngươi đứng ở đây một chút, lát nữa chấn vân quan sẽ xuất hiện, ngươi chỉ cần đứng trong đó 10 giây là có thể tiến vào nơi rửa tội. Phủ việt trưởng lão chỉ vào một phía, khuôn mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh. Hắn nhanh chóng tiến về phía trước, trái tim không nhịn được mà đập liên tục. 10 giây quyết định vận mệnh của hắn, một bước là cơ duyên lớn, một bước là địa ngục. Ông! Một dao động truyền tới, sau đó vầng hào quang chói mắt từ trong cung điện xuất hiện, đi thẳng tới bên người Chu Hạo, bao trùm lên thân thể hắn, cách ly hắn với thế giới bên ngoài. Thân thể Chu Hạo nháy mắt dâng lên cảm giác nguy hiểm, hạt châu mà Data đưa cho hắn dường như chỉ giữ vững thân thể hắn được khoảng một giây. Sau đó liền giống như thủy triều ập tới, Chu Hạo cảm thấy da thịt mình truyền đến cảm giác đau nhói. Không ổn. Trái tim Chu Hạo đập loạn lên, hạt châu màu đen của Data hình như không có cách nào che lại khí tức của hắn. Dưới hào quang này, thân thể Chu Hạo dường như muốn tan chảy. Đúng lúc Chu Hạo cảm thấy vô cùng kinh hãi thì trong đầu hắn lại xuất hiện một điểm sáng. Sau đó hào quang màu trắng nháy mắt trở nên nhu hòa, bao trùm toàn thân Chu Hạo. Cũng không khiến Chu Hạo cảm thấy khó chịu như vừa rồi. Vừa rồi là dao động của tinh thạch thôn phệ, Chu Hạo vẫn còn đang sợ hãi, hồi tưởng lại tình huống vừa rồi. Hạt châu màu đen của Data không thể che chắn được, nhưng điểm sáng của tinh thạch thôn phệ lại có thể, hào quang màu trắng này lập tức mất đi tác dụng. Rốt cuộc tinh thạch thôn phệ là cái gì? Lại còn có tác dụng che lấp khí tức. Trong lòng Chu Hạo vô cùng chấn động. Kinh nghiệm càng nhiều thì hắn càng thấy tinh thạch thôn phệ nghịch thiên, Data có một chân thần khí có tác dụng che lấp khí tức nhưng trong trường hợp này lại không có tác dụng, thế mà tinh thạch thôn phệ lại có thể chặn lại. Mặc dù nghĩ mãi không ra nhưng Chu Hạo vẫn cảm thấy mừng rỡ. Vậy là hắn không cần phải quan tâm đến chấn vân quan nữa rồi. 10 giây nhanh chóng trôi qua, hào quang màu trắng tiêu tán, thân ảnh của Chu Hạo lại xuất hiện, thoạt nhìn không khác gì lúc trước cả. Ha ha! Chu Hạo, chúc mừng ngươi đã chính thức đạt được cơ hội vào nơi rửa tội, phủ việt đi tới, cười nói, ngươi cũng đừng tức giận, không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi, mà là lúc trước có không ít sinh mệnh bên ngoài trà trộn vào Thiên Thánh Tông chúng ta, bọn chúng cũng tới được bước này, nhưng sau khi bị chấn vân quan tiến hành kiểm tra thì đều tan thành mây khói, sau khi Chu Hạo vượt qua được kiểm tra của chấn vân quan thì thái độ của phủ việt đối với Chu Hạo rõ ràng nhiệt tình hơn rất nhiều. Ta hiểu. Chu Hạo lắc đầu. Trong lòng hắn không khỏi khiếp sợ, ở thế giới này, nguy cơ tử vong ngập tràn khắp nơi, vừa rồi nếu như không có tinh thạch thôn phệ thì hắn cũng bị nổ tan xác tại đây rồi. đi thôi, ta đưa ngươi tới nơi rửa tội. Phủ Việt bay về phía trước, Chu Hạo vội vàng bay theo sau, đồng thời âm thầm đưa hạt châu đen trở lại bên trong điện chân thần. Không ngờ ở Thiên Thánh Tông còn có bảo vật có thể kiểm tra được có phải thiên tài từ nơi khác đến không, suýt chút nữa là lật thuyền trong mương rồi. Đa Tà lắc đầu, thu hồi hạt châu màu đen lại. Nó không biết vừa rồi hạt châu màu đen này không có tác dụng gì cả, tất nhiên Chu Hạo cũng sẽ không nói ra. Tinh thạch thôn phệ càng thần bí thì hắn càng không muốn tiết lộ. Chương 652, năng lượng kỳ dị một, đến rồi. Khoảng nửa tiếng sau, Phủ Việt dẫn Chu Hạo tới một nơi. Nơi này có một cánh cửa lớn màu đen. Chu Hạo, nơi rửa tội của Thiên Thánh Tông chúng ta thực ra là một không gian, bên trong có một cổ năng lượng thần kỳ. Cái gọi là lễ rửa tội chính là hấp thu năng lượng này vào trong cơ thể. Hấp thu càng nhiều năng lượng càng tốt, nhưng tốt nhất là đừng vượt qua cực hạn của mình. Nếu như ngươi cứ hấp thu mà không hạn chế thì thậm chí có thể khiến bản thân mất ý thức, điều đó tương đương với trực tiếp tử vong. Phủ Việt trưởng lão nói. Hấp thu năng lượng. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, những năng lượng này có hạn, thế nên chúng ta chỉ có thể hạn chế thời gian và số lượng người tiến vào bên trong. Được rồi, đi vào đi, ngươi có thể tự chọn thời gian đi ra ngoài. Nhớ kỹ, tình cảnh bên trong đó đến cả chân thần cũng không thể nào dò xét được, nếu ngươi xảy ra nguy hiểm gì ở trong đó thì không ai có thể cứu ngươi đâu. Phủ Việt trưởng lão dặn dò. Ừm. Chu Hạo gật đầu, cuối cùng cũng có thể tới được nơi rửa tội rồi. Chu Hạo nhìn cánh cửa màu đen, hít sâu một hơi rồi đi vào trong đó. Cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến hóa, Chu Hạo xuất hiện ở một không gian, nơi này toàn là sương mù mông lung. Trong không gian ngoại trừ một cánh cửa thì không còn thứ gì khác. Chu Hạo tản ra linh hồn dò xét một chút, nhưng căn bản không dò xét được khoảng cách bao xa, xung quanh đều là tình cảnh giống nhau. Đây là... Chu Hạo cảm nhận được một tia năng lượng mỏng manh thông qua da thịt tiến vào trong cơ thể hắn. Cảm nhận một chút, Chu Hạo không do dự, nhanh chóng ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Bùm! Bên trong sương mù mông lung xuất hiện những điểm sáng kỳ dị màu đen. Những điểm sáng này không ngừng vọt tới, tràn lan vào trong cơ thể Chu Hạo. Những điểm sáng màu đen này chính là năng lượng. Chu Hạo cẩn thận quan sát, sau khi những điểm sáng màu đen tiến vào trong thân thể hắn thì thân thể hắn thậm chí còn sinh ra một tia khát vọng. Chu Hạo giống như một con sông cạn khô, khao khát nguồn nước, những năng lượng này chính là nguồn nước của Chu Hạo. Hắn đang không ngừng hấp thu, làn da Chu Hạo thậm chí còn chảy ra máu đen. Đây là những chất bẩn, tu luyện đến hiện tại, đột phá từng bình cảnh, thân thể Chu Hạo đã gần như không còn bất cứ chất bẩn nào nữa, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn không ngờ bây giờ mới hấp thu năng lượng một chút mà có thể bài trừ ra ngoài nhiều như thế. Cùng lúc đó, da thịt, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt của Chu Hạo đều đang hấp thu năng lượng này, dưới tác dụng của nguồn năng lượng, thân thể Chu Hạo đang phát sinh những biến hóa. Một ngày, hai ngày, một tuần lễ trôi qua, thân thể Chu Hạo bao trùm một tầng vật chất màu đen. Bùm, thân thể Chu Hạo khẽ động, những vật chất màu đen này đều biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, từ trước đến nay hắn chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như thế này bao giờ. Chu Hạo cảm thấy trạng thái lúc này của mình rất tốt, tất cả mọi tế bào đều đang ở trạng thái hoàn mỹ, những năng lượng này khiến cho thân thể của mình hoàn toàn được cải thiện, những vết thương lúc đó gặp phải đã hoàn toàn không còn chút ảnh hưởng nào nữa. Chu Hạo cảm nhận một chút, lúc trước hắn bị thương rất nhiều lần, mặc dù sau đó đều đã khôi phục nhưng thực tế vẫn chưa thể khôi phục tận gốc. Tất nhiên là chuyện này đối với Chu Hạo mà nói cũng không có ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng thân thể không bị thương chút nào mới là trạng thái tốt nhất. Năng lượng xung quanh vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Linh hồn của mình cũng tăng lên, Chu Hạo cảm nhận một chút, ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Linh hồn của hắn trời sinh mạnh mẽ, nhưng đó là so với người bình thường, còn nếu như so với những thiên tài khác thì linh hồn của hắn cũng không tính là gì. Linh hồn của các thiên tài đều không tính là yếu, hồi ở trái đất. Chu Hạo vẫn luôn sử dụng công kích linh hồn, thế nhưng khi tới hệ Ngân Hà thì hắn hầu như không sử dụng nữa, bởi vì điều này không giúp ích được gì với thực lực của hắn. Hiện tại hắn có cảm giác năng lượng này đang ôm lấy linh hồn của hắn dần dần được cải thiện. Sau khi lễ rửa tội kết thúc, tất cả thiên phú đều được tăng cường, chẳng lẽ trọng điểm là phương diện linh hồn? Chu Hạo suy nghĩ một chút. Nói chung, linh hồn càng mạnh thì các phương diện thiên phú cũng càng mạnh. Dù thế nào đi nữa thì cứ tăng lên trước rồi nói. Chu Hạo thu lại suy nghĩ trong lòng, dốc toàn lực hấp thu năng lượng kỳ dị này. Phủ Việt trưởng lão đang canh chừng ở bên ngoài. Xoạt. Có hai bóng người xuất hiện, chính là Vân Toại và Vân Càn. Tông chủ. Phủ Việt trưởng lão cung kính nói. Chu Hạo vẫn chưa đi ra à? Vân Toại hỏi, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì. Phủ Việt gật đầu. Phụ thân, hầu hết những người lần đầu tiên tiến nhập lễ rửa tội đều có thể kiên trì được hơn 2 tháng. Lần đầu tiên là tăng cường linh hồn, càng về sau thì hiệu quả sẽ càng yếu. Đây là lần đầu tiên Chu Hạo tham gia lễ rửa tội, chắc là cũng có thể ở trong đó hơn 2 tháng. Vân Càn cười nói, nếu quả thực có thể như vậy thì Chu Hạo sẽ là đệ tử được Thiên Thánh Tông đặc biệt bồi dưỡng. Vân Toại gật đầu. Bọn họ ở thế giới này lâu như vậy, biết càng kiên trì được thời gian dài thì thiên phú càng lớn. Chương 653, năng lượng kỳ dị 2 ở trong nơi rửa tội, nếu như không hấp thu năng lượng thì cho dù không rời đi thì cũng bị đuổi ra. Chu Hạo ở trong không gian sương mù, vẫn đang tiếp tục hấp thu, thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần 3 tháng. Chu Hạo ngồi khoanh chân dưới đất, đột nhiên mở mắt ra. Hấp thu năng lượng đạt đến bảo hòa rồi. Chu Hạo nhíu mày. Hắn cảm thấy thân thể mình đạt tới cảm giác cực hạn, khó có thể tiếp tục hấp thu. Phủ Việt trưởng lão nói hấp thu được càng nhiều năng lượng càng tốt, mình cố gắng hấp thu thêm một chút, Chu Hạo hít sâu một hơi. Hắn vất vả lắm mới tới được nơi này, tất nhiên sẽ không từ bỏ dễ dàng. Những tia năng lượng tiến vào trong cơ thể Chu Hạo, chưa tới một ngày sau, Chu Hạo đã cảm giác vô cùng chướng bụng. Nếu như cứ tiếp tục hấp thu thì thân thể hắn rất có thể sẽ no chết, không hấp thu được nữa rồi. Chu Hạo lắc đầu. Nếu cứ kiên quyết tiếp tục hấp thu rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ông, Chu Hạo đang chuẩn bị ngừng lại thì trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một dao động kỳ dị, một điểm sáng lóe lên rồi lại biến mất. Năng lượng bị Chu Hạo hấp thu vào trong cơ thể vậy mà lại cấp tốc tụ tập lại, dồn về phía đầu hắn, tạo thành một quả cầu nhỏ rất kỳ dị. Sau khi quả cầu nhỏ này hình thành, thân thể Chu Hạo lại truyền tới một niềm khát vọng này còn mãnh liệt hơn trước. Chuyện gì thế này, tình huống đột nhiên xuất hiện khiến Chu Hạo mơ hồ, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chu Hạo ngẫm nghĩ một chút, không có bất cứ manh mối nào. Vừa rồi rõ ràng là do tinh thạch thôn phệ tạo ra, tinh thạch thôn phệ không có tác hại gì với mình cả, nếu như có thể tiếp tục hấp thu thì cứ tiếp tục hấp thu. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, Chu Hạo vận chuyển pháp quyết, từng luồng năng lượng lại tiếp tục tràn vào trong cơ thể hắn. Tốc độ hấp thu năng lượng của Chu Hạo lập tức nhanh hơn trước rất nhiều, ngoại trừ bản thân hắn hấp thu thì còn là tinh thạch thôn phệ hấp thu nữa. 1 ngày. 3 ngày. 10 ngày. Chu Hạo không ngừng hấp thu năng lượng, theo thời gian, trong đầu hắn lại tiếp tục hình thành chùm sáng năng lượng. Lại thêm 3 tháng nữa trôi qua. Bên ngoài không gian, ánh mắt của Vân Toại, Phủ Việt, Vân Càn đều có một tia chấn động, đã nửa năm rồi. Sao Chu Hạo vẫn chưa có động tĩnh gì chứ? Mặc dù Vân Càn hoàn toàn tin tưởng Chu Hạo có thể vượt qua hơn 2 tháng, nhưng bây giờ Chu Hạo đã ở trong đó tận 6 tháng rồi. Thiên tài Thiên Thánh Tông ở trong nơi rửa tội lâu nhất là 3 tháng, Chu Hạo đã phá vỡ kỷ lục đó rồi. Vân Toại nhẹ gật đầu, gương mặt ông ta tràn ngập ý cười, Càn Nhi, lần này con đúng là đã đưa về được một nhân tài. Hả? Ông ta vừa nói xong thì sắc mặt đã hơi biến hóa. Có chuyện gì thế phụ thân? Vân Càn hỏi, có tin tức về Tháp Hồng Vân? Vân Toại nói. Tháp Hồng Vân? Con vẫn luôn tìm kiếm mà không có tin tức gì, ai đã phát hiện ra thế? Vân Càn không nhịn được hỏi. Hừ. Là ngũ ca của con. Nó phát hiện ra tin tức của Tháp Hồng Vân nhưng lại không báo cáo mà tự mình đi tìm. Kết quả là Tháp Hồng Vân xuất thế, nó không che giấu được dao động của Tháp Hồng Vân. Bị rất nhiều người cảm nhận được, bây giờ tin tức đã truyền đi khắp nơi rồi. Trong mắt Vân Toại lộ ra vẻ âm trầm. Hồng Vân là cường giả có thực lực mạnh nhất thế giới trụ côn, có thể tùy tiện đánh chết các chân thần. Tháp Hồng Vân là bảo vật cường đại nhất của ông ta, Hồng Vân có được nó trong quá trình trưởng thành, chứng tỏ nó giúp ích rất nhiều trong quá trình ông ta trở thành cường giả mạnh nhất. Đáng tiếc là sau khi Hồng Vân chết một cách bí ẩn thì Tháp Hồng Vân cũng biến mất. Lúc trước vất vả lắm mới có được chút manh mối, không ngờ chuyện lại bị ngũ ca của con làm hỏng, sắc mặt của Vân Càn và Phủ Việt cũng rất khó coi, bọn họ cũng biết được chút chuyện về Tháp Hồng Vân. Nếu như tin tức về Tháp Hồng Vân do Thiên Thánh Tông hoàn toàn nắm giữ thì Tháp Hồng Vân cũng đương nhiên thuộc về bọn họ. Tháp Hồng Vân xuất hiện ở một khu vực mà chúng ta đã dò xét trước đó, nhưng bên trong có hạn chế, chỉ có phép một số người tiến vào. Vân Toại nói. Phụ thân, như thế nghĩa là sao? Vân càng sững sờ, khó hiểu hỏi lại. Có không ít người chạy tới nơi đó, nhưng chỉ có một số người có thể tiến vào bên trong, thực lực của những người đó đều dưới pháp tắc cảnh. Vân Toại nói, bây giờ Thiên Thánh Tông cũng điều động người tới đó. Tháp Hồng Vân vô cùng quan trọng, chúng ta nhất định phải có được nó, không thể để nó rơi vào tay kẻ khác. Nếu không thì địa vị của Thiên Thánh Tông chúng ta rất có thể sẽ bị lung lay. Vâng, phụ thân, con sẽ lập tức tới đó. Vân Càng nói. Ta sẽ phái thêm người đi với con. Vân Toại gật đầu. Ông, bỗng nhiên có một dao động kỳ diệu truyền tới, nhóm ba người Vân Toại không nhìn được mà nhìn về phía cánh cửa màu đen trước mắt. Chương 654, pháp tắc vận mệnh trong không gian tối tăm mờ mịt, Chu Hạo không ngừng hấp thu năng lượng. Nhưng tại một thời điểm, chùm sáng năng lượng trong đầu hắn đi tới một mức độ nhất định thì bỗng nhiên dừng lại. Có chuyện gì thế? Chu Hạo sửng sốt, cảm nhận một chút. Không thể hấp thụ năng lượng nữa, Chu Hạo không cách nào phát hiện ra những điểm sáng nhỏ màu đen. Đúng rồi, lúc trước phủ việt trưởng lão nói năng lượng bên trong không gian có hạn, chẳng lẽ tất cả đã bị mình hấp thu hết rồi sao? Chu Hạo cảm nhận chùm sáng năng lượng trong đầu. Những năng lượng này đang ôn dưỡng linh hồn của mình, nếu như mình hấp thu hết toàn bộ thì chẳng phải là linh hồn của mình cũng đã đi tới cực hạn rồi sao? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như linh hồn của hắn mạnh hơn những người khác thì trong tình huống thực lực hai bên ngang nhau thì công kích linh hồn của hắn có thể hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Ý thức của Chu Hạo nhanh chóng chìm vào trong điện chân thần. Hắn liếc nhìn những bí tịch kia, kiểm tra một chút thiên phú của mình. Bây giờ năng lực lĩnh ngộ của mình cao hơn một chút, nhưng mà không quá mức rõ ràng. Chu Hạo cảm nhận, nhưng đây cũng chỉ là Chu Hạo cảm giác, còn hắn không biết chính xác năng lực hiện tại của mình nghịch thiên như thế nào. Cũng giống như Mạc Tạp Tư và Vân Khôn vừa mới ở cảnh giới tinh linh cảnh đã có thể nắm giữ được một hoặc hai loại ý cảnh hoàn chỉnh, mọi người đều cho rằng bọn họ có khả năng đột phá tới chân thần, khi vừa tiến vào núi Tinh Lang đã vượt xa mọi người. Chu Hạo mới ở cảnh giới Nguyệt Linh cảnh đã nắm giữ được 7 loại ý cảnh, được mọi người nhận xét chắc chắn sẽ đột phá được tới bản nguyên cảnh sơ kỳ, còn hai người kia vẫn chưa có gì tiến bộ. Tốc độ tiến bộ của Chu Hạo vượt xa cả những thiên tài nghịch thiên nhất. Thế nên cho dù hắn cảm thấy thực lực của mình chỉ tăng hơn một chút thì đối với những người khác mà nói cũng là bước tiến vượt bậc rồi. Chu Hạo, linh hồn của ngươi tăng lên thế nào rồi? Data hỏi, nó biết tác dụng của không gian này. Cũng tạm. Chu Hạo cười. Chu Hạo ở trong không gian này hơn nửa năm, số lượng năng lượng hấp thu vượt xa những thiên tài khác. Thiên Thánh Tông đúng là vô cùng thần bí, đầu tiên là có thể kiểm tra được có phải là sinh mệnh thuộc về thế giới này hay không. Sau đó lại có một không gian có thể nâng cao linh hồn, thế giới lớn hỏa linh chúng ta thì có thể làm được thế này, nhưng những thế giới nhỏ bình thường thì căn bản không làm được đâu, thế mà không ngờ thế giới nhỏ này lại có. Data hơi nghi hoặc, Chu Hạo im lặng, núi Tinh Lang đúng là cũng không được như thế này. Nhưng mà có khả năng trong di tích này có một vị cường giả mạnh mẽ tu luyện pháp tắc vận mệnh. Data nói thêm. Pháp tắc vận mệnh, Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Hắn cảm thấy trong số 15 hệ pháp tắc thì khó lý giải nhất chính là pháp tắc vận mệnh. Đúng vậy, mỗi cường giả nắm giữ pháp tắc vận mệnh rất sâu đều là những đại sư có linh hồn cường đại. Bọn họ thậm chí còn có khả năng tùy ý tăng cường linh hồn của mình lên đến trình độ cao nhất. Những người có thực lực yếu hơn bọn họ nếu như trong trường hợp bị linh hồn càn quét thì rất dễ bị đánh bại. Data nói. Vậy nếu như cảnh giới tương đương với bọn họ thì sao? Chu Hạo vội vàng hỏi. Hắn cũng rất có hứng thú với chuyện này. Tùy ý tăng cường linh hồn của mình là chuyện cường đại đến mức nào chứ? Cường giả như vậy hoàn toàn có thể đứng trong giai cấp vô địch, cảnh giới tương đương, thực lực tương đương thì người nào tu luyện pháp tắc vận mệnh thì linh hồn có thể xem như mạnh nhất, nhưng mà thực lực là vô biên, nếu như lực công kích không bằng những cường giả cùng giai cấp thì cũng khó để tung sát chiêu bằng pháp tắc vận mệnh. Data lắc đầu nói, rất ít người có thể chạm tới được pháp tắc vận mệnh. Đối với kẻ yếu mà nói thì những người nắm giữ pháp tắc vận mệnh là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ có thể tùy ý nô dịch linh hồn người khác, cho dù cùng cảnh giới cũng có khả năng nô dịch thành công. Data nói đến đây cũng không nói tiếp nữa, chỉ nói, được rồi, bây giờ ngươi không cần hiểu những thứ này, chờ khi thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh lên thì sẽ tự hiểu ra thôi. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thể nô dịch cường giả cùng giai cấp, vậy nếu như trở thành chân thần thì có phải cũng có thể nô dịch được chân thần không? Mặc dù khiếp sợ, nhưng trong lòng Chu Hạo cũng rất chờ mong, có 15 hệ pháp tắc, nhưng hắn chỉ mới lĩnh ngộ được 4 hệ, cũng chưa nắm giữ được 10 loại ý cảnh cơ sở của hệ pháp tắc nào, con đường tu luyện vẫn còn dài dằng dặc, hắn khao khát trở thành cường giả, hiểu được mọi sự kỳ diệu của mỗi hệ pháp tắc. Nếu như đã không còn cách nào hấp thu thì rời khỏi nơi này thôi. Chu Hạo nhìn thoáng qua không gian chỗ này, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Thân ảnh hắn khẽ động, nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài. Chu Hạo, ngươi đi ra rồi à? Vân Càn nhìn Chu Hạo, cười nói. Vân Càn, Chu Hạo cũng hô một tiếng. Hắn nhìn thấy người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Vân Càn thì trong lòng hơi động. Chu Hạo, đây là tông chủ của Thiên Thánh Tông chúng ta. Phủ Việt trưởng lão giới thiệu, bái kiến tông chủ. Chu Hạo cung kính chào. Từng, có thể ở trong nơi rửa tội hơn nửa năm, không tệ. Vân Toại gật đầu, chương 655, bia mộ một Vân Toại nhìn Chu Hạo, Thiên Thánh Tông xuất hiện một thiên tài cường đại, ông ta tất nhiên vô cùng vui vẻ. Chu Hạo mặc dù đang vô cùng cung kính, nhưng trong lòng lại đang nghĩ làm sao có thể rời khỏi đây. Hắn đã có được cơ duyên lớn nhất của Thiên Thánh Tông rồi, bây giờ điều Chu Hạo cần làm là nghĩ cách rời khỏi Thiên Thánh Tông, trở lại núi Tinh Lan. Hắn cũng không thể một mực ở lại nơi này để đột phá lên pháp tắc cảnh được, không gian di tích này chỉ cho phép những cường giả từ linh chủ cảnh trở xuống tiến vào, nếu như Chu Hạo đột phá thì thân thể của hắn sẽ lập tức sụp đổ. Vân Toại nói chuyện với Chu Hạo thêm vài câu rồi nói, Chu Hạo, bây giờ có một nhiệm vụ cần ngươi làm. Nhiệm vụ? Trong lòng Chu Hạo khẽ động, vội vàng cung kính nói, xin tông chủ cứ phân phó, chấp hành nhiệm vụ nói không chừng sẽ rời khỏi Thiên Thánh Tông. Đến lúc đó hắn nghĩ biện pháp rời đi là được. Thiên Thánh Tông có chân thần, hắn không thể rời đi được, cụ thể như thế nào thì để Vân Càn nói với ngươi. Vân Toại nói. Chu Hạo, ngươi đi theo ta. Vân Càn gật đầu nói. Phụ thân, con với Chu Hạo đi trước đây, Vân Toại gật đầu, những người khác cũng sẽ nhanh chóng tới tập hợp với các con. Vân Càn và Chu Hạo tiến vào trong không gian truyền tống trận, nhanh chóng đến một nơi. Vân Càn. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì thế? Chu Hạo không nhịn được hỏi. Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết nhiệm vụ phải chấp hành lần này là gì. Chu Hạo, trong thế giới của chúng ta có chân thần tồn tại, hơn nữa còn có một số nhân vật vô cùng lợi hại, có khả năng đánh chết cả chân thần. Vân Càn trịnh trong nói. Đánh chết chân thần, Chu Hạo giật mình. Hắn lập tức nghĩ tới chân thần Hỏa Vinh, mặc dù tuổi thọ của chân thần là vô tận, thế nhưng vẫn có thể bị đánh chết. Nhưng chân thần đã nắm giữ hoàn chỉnh 3.000 loại ý cảnh của một hệ pháp tắc, thực lực chắc cũng sẽ ngang hàng nhau. Chẳng lẽ nếu như đạt tới chân thần thì vẫn phải tiếp tục nắm giữ thêm những ý cảnh của hệ pháp tắc khác thì mới có thể tiếp tục tiến bộ? Chu Hạo nghĩ thầm trong lòng. Nắm giữ hoàn chỉnh 3.000 loại ý cảnh của một hệ pháp tắc thì đột phá tới chân thần, nếu như nắm giữ hoàn chỉnh 2 hệ hoặc là 3 hệ, như vậy thì cho dù cũng là cảnh giới chân thần nhưng thực lực lại vượt qua chân thần bình thường. Đúng vậy. Trong số những người đó, có một người mạnh nhất, người này tên là Hồng Vân, Hồng Vân có một số bảo vật, nhưng nổi tiếng nhất là Tháp Hồng Vân. Nghe đồn bảo vật này là khi Hồng Vân vừa mới bắt đầu tu luyện đã có được, ông ta cũng dựa vào bảo vật này mới có thể nhanh chóng cuộc khởi được như vậy. Vân Càn tiếp tục nói, Chu Hạo lập tức hiểu ra, nhiệm vụ lần này có liên quan đến Tháp Hồng Vân sao? Từng, Vân Càn gật đầu, Tháp Hồng Vân xuất hiện rồi, nhưng khi nó xuất hiện đã bị người khác nhìn thấy. Thế nên đã có không ít người tiến vào bên trong. Mục đích của Thiên Thánh Tông chúng ta là có được Tháp Hồng Vân, nhất định không được để người khác có được. Nếu không thì những thế lực đó bồi dưỡng ra được một cường giả như Hồng Vân thì đó chính là tai họa của Thiên Thánh Tông chúng ta. Hồng Vân có khả năng giết chết chân thần, nếu như người như thế không ở Thiên Thánh Tông thì Thiên Thánh Tông chắc chắn ăn ngủ không yên. Ta biết rồi. Chu Hạo gật đầu, trong lòng Chu Hạo cũng không khỏi xuất hiện một tia khát vọng. Hắn tiến vào thế giới trụ côn là để tìm kiếm cơ duyên, nếu như có thể có được Tháp Hồng Vân thì đó còn là cơ duyên nghịch thiên hơn cả lễ rửa tội nữa. Nghe lời Vân Càn nói thì Tháp Hồng Vân có tác dụng rất lớn với những ai mới tu luyện. Mặc dù làm như thế rất có lỗi với Vân Càn, nhưng Chu Hạo chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tranh đoạt Tháp Hồng Vân. Nơi Tháp Hồng Vân xuất thế không xa bộ lạc của Tuyết Lâm, Tiểu Chu Kỳ lắm, Chúng ta tới bộ lạc Côn Nhất thăm bọn họ trước, sau đó tiến vào không gian di tích. Trong tay Vân Càn xuất hiện một chiếc vòng cổ màu tím kỳ dị. Hơn 4 tháng qua, Vân Càn vẫn luôn tu luyện ở Thiên Thánh Tông, anh ta cũng đã nói chuyện của mình và Tuyết Lâm cho Vân Toại không hề phản đối. Tuyết Lâm, chờ ta lập tức tới ngay. Ánh mắt Vân Càn lộ ra vẻ nhớ nhung. Chu Hạo gật đầu, không có ý kiến gì. Chu Hạo cũng nhớ đến cô gái nhỏ mình để lại ở bộ lạc Côn Nhất, không biết bây giờ cô bé như thế nào rồi. Phi hành khí nhanh chóng tiến lên, đi thẳng tới phân bộ thành Nguyệt Mạc của Thiên Thánh Tông, hai người ra ngoài thì đi thẳng tới bộ lạc Côn Nhất. Cái đó là hai người tới một khu vực, phía trước là một màn sáng màu đỏ khổng lồ. Màn sáng đó giống như từ trên trời trút xuống, vô cùng kỳ dị, đó là nơi Tháp Hồng Vân xuất thế. Vân Càn trịnh trọng nói. Nhìn màn sáng này là biết động tĩnh lớn đến chừng nào. Tháp Hồng Vân ở trong đó sao? Chu Hạo nghĩ thầm, dựa theo suy đoán của hắn thì Tháp Hồng Vân tối thiểu cũng là một loại chân thần khí. Hai người đi chệch khỏi hướng màn sáng màu đỏ một chút, đi về một phía. Bộ lạc Côn Nhất đâu, hai người đi tới một khu vực, nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì sắc mặt đại biến. Chương 656, bia mộ hai bộ lạc Côn Nhất đã biến mất không thấy gì nữa, nơi xa chỉ còn lại một vùng phế tích. Hai người nhanh chóng bay tới, không ai nói gì, ngỡ ngàng nhìn tình cảnh trước mắt, bộ lạc Côn Nhất đã biến mất, nhưng ở nơi đó lại có những bia mộ san sát, nhìn qua tràn đầy vẻ trang nghiêm. Mộ của Tuyết Mộc. Mộ của Y Mạch. Mộ của Hồng Nhất. Mộ của Tiểu Lan, những tấm bia mộ đứng sừng sững, có một số bia mộ có tên, một số không có, toàn bộ lạc Côn Nhất đã biến thành một nghĩa địa. Chết tiệt. Tuyết Lâm đâu rồi? Vân Càn hốt hoảng nhìn những tấm bia mộ, sợ mình đột nhiên nhìn thấy cái tên quen thuộc trên đó, anh ta đi vòng qua một lượt, tên của Tuyết Lâm không xuất hiện trên bia mộ, nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều bia mộ không có tên, không biết ai là người nằm bên dưới. Bùm! Bùm! Có một số cường giả từ phía xa đi tới sau lưng Vân Càn, cung kính nói, Vân Càn công tử. Bọn họ cũng nhìn thấy những bia mộ ở nơi này, vẻ mặt khẽ biến sắc. Điều tra cho ta. Rốt cuộc là kẻ nào làm, Vân Càn tức giận gầm lên. Vâng. Tất cả mọi người lập tức phân phó đội ngũ, nhanh chóng lao về các hướng. Vân Càn nhìn những tấm bia mộ trước mắt, hít sâu một hơi, đè nén nỗi tức giận trong lòng xuống. Vẻ mặt của Chu Hạo cũng vô cùng khó coi, hắn nhớ tới cô gái nhỏ đáng thương kia. Ban đầu Chu Hạo đưa cô bé tới đây để cô bé có cuộc sống tốt hơn, không ngờ lại là hại cô bé, chẳng lẽ Tiểu Chu Kỳ cũng chết rồi sao? Cả một bộ lạc bị giết, hắn cũng không nghĩ một cô bé mới 5 tuổi có thể chạy trốn được. Ca ca. Bên tai Chu Hạo chợt vang lên âm thanh sợ hãi của Tiểu Chu Kỳ, Chu Hạo siết chặt nắm đấm, không biết phải diễn tả cảm giác đè nén trong lòng như thế nào. Đi thôi, Chu Hạo. Vân Càn yên lặng một lúc rồi nói. Vào trong không gian Tháp Hồng Vân sao? Chu Hạo hỏi, những người kia điều tra được thì sẽ thông báo cho ta. Có chờ đợi cũng không có tác dụng gì. Khu vực xuất hiện Tháp Hồng Vân cách nơi này rất gần, nói không chừng chúng ta vào bên trong có thể gặp được nhóm người Tuyết Lâm. Giọng nói của Vân Càn vô cùng u ám, giọng nói của Vân Càn có chút âm u, tình cảnh trước mắt rõ ràng tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với anh ta. Rời khỏi bộ lạc Côn Nhất, hai người đi tới một khu vực, nơi này khắp nơi đều là người, quần sáng màu đỏ thật lớn vắt ngang bầu trời, nhìn không đến điểm cuối. Vân Càn công tử. Một số người nhìn thấy đám người Vân Càn, nhanh chóng đi tới. Tình huống thế nào? Vân Càn hỏi, hiện tại khu vực này trên cơ bản đã bị Thiên Thánh Tông chúng ta khống chế, ngoại trừ một số người tiến vào từ lúc bắt đầu, hiện tại những người khác đã cấm tiến vào trong đó, chỉ có một số ít thế lực hạn chế một số nhỏ người tiến vào thôi. Người đàn ông trung niên vạm vỡ nói, tại thế giới này, Thiên Thánh Tông tuyệt đối là một tồn tại khổng lồ, sau khi bọn họ tới đây. Đương nhiên có thể nhanh chóng phong tỏa các nơi, khống chế chặt chẽ từng nơi lại, người thường muốn đi vào cũng không thể. Có điều ngoại trừ Thiên Thánh Tông, đương nhiên có một ít thế lực khác cũng có cường giả tồn tại, Thiên Thánh Tông không đến mức ngay cả bọn họ cũng hoàn toàn khống chế, cái này có vẻ rất bá đạo. Người đàn ông trung niên vạm vỡ tiếp tục nói, tuy rằng không gian quần sáng này có thể cho phép người tiến vào, nhưng mà lại hạn chế thực lực, chỉ có thể cho phép người dưới pháp tắc cảnh tiến vào. Áp chế thực lực. Trong lòng Chu Hạo vừa động, hắn từ núi Tinh Lan tiến vào thế giới trụ côn bị áp chế thực lực, Không ngờ từ thế giới trụ côn tiến vào không gian quần sáng do tháp Hồng Vân này hình thành cũng bị hạn chế thực lực. Đi, chúng ta đi vào. Vân Càn trầm tư một chút, đi vào. Chu Hạo cùng với những người khác theo sát phía sau. Đây là một không gian toàn bộ đều có màu đỏ, làm cho người ta có một loại cảm giác rất tà dị. Vân Càn, Chu Hạo và toàn bộ gần trăm người ở phía sau đều bay về phía trước. Vân Càn thiếu gia, mảnh không gian này rất lớn, trước đó đã có người từng thăm dò, nhưng vẫn chưa thăm dò đến cuối, hơn nữa bên trong còn có một ít nguy hiểm. Một vị thanh niên trên đầu có một chiếc sừng dài nói. Trước đó bọn họ đã tiến vào nơi này. Vút. Bỗng nhiên, từ phía xa có phá tiếng gió vang lên, một vài tia sáng màu đỏ bay tới, trực tiếp đánh trúng ba người. À. Ba người này bị đánh trúng liền biến sắc, nhưng mà nháy mắt liền kêu lên thảm thiết. Trên thân thể bọn họ xuất hiện một tia màu đỏ, lập tức nhanh chóng lan ra, bao phủ hoàn toàn thân thể bọn họ. Sau đó tia sáng tiêu tán, thân thể của bọn họ cũng trực tiếp biến mất không thấy. Biến mất. Trong lòng Chu Hạo chấn động, lập tức cảnh giác chú ý bốn phía, phòng ngừa tia sáng màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Sao vậy? Sắc mặt Vân Càn khẽ biến hỏi. Vân Càn thiếu gia, ta cũng không rõ lắm, lúc trước bên trong không gian này xuất hiện một ít ảo giác, những ảo giác này có thực lực rất mạnh, hơn nữa giàu tính công kích, nhưng mà những tia sáng màu đỏ này lúc trước chưa từng xuất hiện. Người đàn ông một sừng có chút nghi hoặc nói, chương 657, bí pháp phục chế Vân Càn nhíu mày, anh ta suy nghĩ một chút, nói, chúng ta nhanh chóng tách ra, bắt đầu thăm dò mảnh không gian này theo các phương hướng khác nhau, nếu có tin tức gì lập tức liên hệ. Hiện tại khám phá ra sự huyền bí của không gian này mới là quan trọng nhất. Vâng, Vân Càn công tử, ta đi hướng đông nam. Ta đi, từng người lựa chọn đi đến các phương hướng. Chu Hạo cũng lựa chọn một phương hướng, tách khỏi đám người Vân Càn. Sau khi tách ra, ý thức của Chu Hạo tiến vào bên trong điện chân thần, hỏi, Đa ta, có phát hiện gì không? Không có, ở bên trong không gian này linh hồn của ta cũng không tra xét được cự ly xa, dường như trong không gian này có một ít hạn chế. Đa ta lắc đầu, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ cẩn thận, bắt đầu đi về phía một hướng. Vút. Đi được một giờ, một tia sáng màu đỏ xuất hiện, từ xa tiến tới gần, nháy mắt đi tới bên người Chu Hạo. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tay phải, trước người xuất hiện một lá mỏng phòng ngự thật lớn, trực tiếp bao vây lấy tia sáng màu đỏ ở trước mặt, mà thân thể hắn thì vọt sang một bên. Tia sáng màu đỏ này trực tiếp biến mất không thấy. Hiện tại cảm giác của Chu Hạo vô cùng nhạy bén, huống chi sau khi trải qua lễ rửa tội, linh hồn của hắn càng trở nên mạnh hơn một chút, đương nhiên là rất dễ dàng phòng ngự những tia sáng màu đỏ này. Ông, sau khi tia sáng tiêu tán, bỗng nhiên một luồng dao động kỳ dị hiện lên, sau đó tình cảnh trước mắt nháy mắt thay đổi, dần dần ngưng tụ ra một bóng người. Chu Hạo nhìn bóng người này, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hình dáng của bóng người này giống hắn như đúc, gần như không có gì khác nhau. Vút, bỗng nhiên, bóng dáng này chuyển động, vung trường kiếm lên, nhanh chóng đánh úp về phía Chu Hạo. Một cảm giác nguy cơ lan ra trong lòng Chu Hạo, sao lại xuất hiện một người giống mình như đúc, chẳng lẽ đây là ảo giác như lời người đàn ông kia nói lúc trước? Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ chấn động, không thể tin được tình cảnh trước mắt, nhưng mà hiện tại cũng không phải lúc để khiếp sợ, Chu Hạo nắm trường kiếm, nhanh chóng vung lên, một luồng kiếm quang bay ra. Đánh về phía thanh niên giống hắn như đúc ở trước mặt, vị thanh niên này chưa kịp tránh né, trực tiếp bị đánh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài, nhưng mà không có chết. Âm, bóng dáng này lóe lên, lại đánh úp về phía Chu Hạo, hắn ta vung kiếm quang lên, vẽ ra một vết cắt, nháy mắt đánh về phía Chu Hạo. Sao có thể? Chu Hạo nhìn đòn công kích này, đây là đòn công kích mà vừa rồi hắn sử dụng, Chu Hạo ở trước mặt này vậy mà cũng sử dụng công kích giống vậy. Ánh mắt Chu Hạo chuyển động một chút, vung trường kiếm trong tay lên, hai luồng kiếm quang nhanh chóng đánh ra. Đây là thức thứ hai kiếm pháp hỏa liệt, Chu Hạo ở trước mặt lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà tiếp đó công kích của hắn ta lại đánh úp lại. Kiếm quang vung lên, phân làm hai luồng kiếm quang, hoàn toàn giống với kiếm pháp hỏa liệt của Chu Hạo, đây là bí pháp phục chế. Trong điện chân thần, giọng nói của Đa Ta bỗng nhiên vang lên. Bí pháp phục chế? Chu Hạo hỏi. Đa ta, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vũ trụ có vô số cường giả, đương nhiên sáng tạo ra đủ loại bí pháp thần kỳ, ví dụ như có thể nháy mắt bạo tăng thực lực, bạo tăng tốc độ, nháy mắt khôi phục vết thương, thậm chí một ít sinh mệnh cực kỳ hiếm thấy trời sinh đã có bí pháp. Nhưng mà những bí pháp này thật sự rất hiếm thấy, trên cơ bản ngay cả chân thần cũng không nhất định nắm giữ một hai loại, mà bí pháp loại phục chế lại càng đặc thù. Loại bí pháp này có thể phục chế lại bất kỳ công kích nào của ngươi sử dụng, hơn nữa về cơ bản nó có thể cảm ứng được phương pháp sử dụng cụ thể. Có được bí pháp như vậy, căn bản không cần bất kỳ bí tịch gì, chỉ cần chiến đấu cùng người khác một phen, là có thể phục chế công kích của đối phương, sau đó từ từ luyện tập nắm giữ. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động, phục chế công kích của những người khác, đó là năng lực mạnh mẽ cỡ nào chứ? Hơn nữa trước mắt không chỉ có phục chế công kích, mà ngay cả bản thân của hắn cũng có thể phục chế được. Có điều Chu Hạo nghĩ tới tinh thạch thôn phệ của mình, tinh thạch thôn phệ cũng có thể trực tiếp phục chế dị năng của người khác, hơn nữa làm cho dị năng của hắn càng mạnh hơn, loại năng lực này giống như là thôn phệ, cho nên hắn gọi là tinh thạch thôn phệ, chẳng lẽ tinh thạch thôn phệ có chứa bí pháp phục chế? Trong mắt Chu Hạo có một chút suy đoán. Có điều hắn lại cảm giác hai cái này có sự khác nhau, dị năng đều là vô hình, người khác không sử dụng được, tinh thạch thôn phệ của hắn lại cảm ứng được, hơn nữa nhanh chóng phục chế lại, thứ trước mặt này cũng là nhìn hắn trước, rồi sau đó phục chế ra một người giống hắn như đúc, tiếp đó nhìn công kích của hắn, sau đó lại phục chế lại. Hiển nhiên tinh thạch thôn phệ càng kỳ dị hơn một chút, để phòng ngừa rủi ro, trực tiếp giết chết. Ánh mắt Chu Hạo lóe lên. Khí thế trên người hắn bùng nổ, nhanh chóng đánh về phía một Chu Hạo khác, tiếp cận hắn ta, Chu Hạo khác vung trường kiếm trong tay đánh úp lại. Âm. Trên người Chu Hạo chợt bộc phát ra một luồng linh hồn khổng lồ, nhưng mà Chu Hạo khác kia thì hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, không có công kích linh hồn. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, xem ra không phải thực thể. Chương 658, huyễn thân linh hồn của hắn tăng nhiều, cho dù phục chế, thì nhiều nhất cũng chỉ là phục chế lại công kích của hắn, không thể nào phục chế được linh hồn của hắn. Linh hồn vốn là hư vô mờ mịt, hơn nữa là vô hình, nếu cái này cũng có thể phục chế, thì năng lực kia cũng quá nghịch thiên rồi. Kiếm quang xẹt qua thân thể của Chu Hạo khác, Chu Hạo kia bị đánh trúng, thân thể bất động, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tựa như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, hiện tại Chu Hạo nhìn lại mảnh không gian màu đỏ này, hoàn toàn cảm giác được chỗ quỷ dị của không gian này. Đa ta, tia sáng màu đỏ lúc trước và người là tự chủ xuất hiện, hay là có người đang khống chế? Nếu có, thì người nọ là ai? Không lẽ là một tia ý thức còn sót lại của Hồng Vân? Chu Hạo hỏi. Những tồn tại mạnh mẽ này cho dù chết đi, nói không chừng vẫn còn có thể tồn tại dưới dạng ý thức cực kỳ kỳ quái. Không xác định, nếu thật sự là Hồng Vân khống chế, uy lực cũng sẽ không thấp như vậy. Cho dù là ông ta khống chế, thì thực lực bây giờ hẳn là cũng cực yếu. Data yên lặng suy tư một chút, nói. Nó không thể dò xét, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Chu Hạo chỉ phải từ bỏ. Trong khoảng thời gian này lại có một tia sáng màu đỏ xuất hiện, bị Chu Hạo tránh được. Nếu tháp Hồng Vân ở trong này, vậy thì sẽ ở nơi nào? Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, tiến vào nơi này, một chút tin tức đều không có, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm kiếm. Âm. Âm. Từ phía xa, bỗng nhiên truyền đến một trận dao động khủng bố, hai người giống nhau như đúc đang chiến đấu với nhau, có điều khuôn mặt của bọn họ lại hoàn toàn không giống nhau. Một người trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, một người khác vẻ mặt lại không chút biểu cảm. Sau một đòn công kích va chạm, người có vẻ mặt kinh hãi kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược về phía sau, mà người mặt không biểu cảm thì nhanh chóng đuổi theo, chém tới một đao, nhanh chóng đánh chết người này. Đây là một vị cường giả và người ảo được phục chế ra, người thật thế mà bị người ảo đánh chết. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, vừa rồi thực lực của vị cường giả này có vẻ ở vào linh chủ cảnh cấp 3 cực hạn, thực lực của người ảo lại ở vào linh chủ cảnh cấp 5 cực hạn, cho nên vị cường giả này mới bị đánh chết. Đúng rồi, vừa rồi người ảo mà mình đánh chết kia thực lực cũng ở vào linh chủ cảnh cấp 5 cực hạn, chẳng lẽ thực lực của những người ảo này đều giống nhau sao? Nháy mắt trong lòng Chu Hạo xuất hiện nhiều ý nghĩ. Âm. Người ảo mặt không biểu cảm ở phía xa nhìn thấy Chu Hạo, liền vung chiến đao trong tay, nhanh chóng đánh úp lại. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, vung trường kiếm trong tay, tám luồng kiếm quang xuất hiện, nhanh chóng tổ hợp cùng nhau, lập tức xẹt qua cổ họng người ảo này. Người ảo không nhúc nhích, sau đó lập tức biến mất không thấy. Đi. Chu Hạo cảnh giác nhìn bốn phía một chút, tiếp tục hướng đi về phía trước. Rất nhanh thời gian trôi qua 10 ngày. 10 ngày này, hắn lại gặp được vài người ảo, đều chém chết chúng. Chẳng lẽ mỗi người đều đã bị phục chế, xuất hiện một nửa khác? Chu Hạo vừa đi, vừa thầm nói trong lòng, xác suất người ảo xuất hiện có chút cao, không thể không làm cho hắn nghĩ như vậy. Không gian này có điều kỳ lạ, dường như tràn đầy giết chóc. Trong điện chân thần, giọng nói của Data vang lên, Chu Hạo gật đầu, nói, thực lực của người ảo đều ở vào linh chủ cảnh cấp 5 cực hạn, linh chủ cảnh có thực lực thấp hơn cảnh giới này trên cơ bản sẽ bị đánh chết. Trong 10 ngày này hắn gặp được đều là thực lực giai đoạn này. Có thể tưởng tượng, cường giả linh chủ cảnh yếu một chút gặp phải một bản thể mạnh hơn chính mình, thì sẽ không thể trốn thoát. Đã có một vị đánh chết 10 huyễn thân, còn 20 ngày là bắt đầu giai đoạn khảo hạch thứ hai, một người có tư cách tiến vào. Chu Hạo vừa dứt lời, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong tai hắn. 10 vị huyễn thân. Giai đoạn khảo hạch thứ hai. Chu Hạo sửng sốt. Nhưng mà nháy mắt trong mắt hắn liền lộ ra vẻ hiểu rõ, những người ảo này chính là huyễn thân, mà hiện tại chúng ta đều ở vào giai đoạn thứ nhất. Sắc mặt của hắn cũng hơi thay đổi, đánh chết 10 vị huyễn thân, thành công tiến vào giai đoạn thứ hai, này trên cơ bản có nghĩa là có 9 vị linh chủ cảnh sẽ chết, bởi vì huyễn thân của bọn họ chỉ khi đánh chết bọn họ mới có thể rời đi, sau đó bị những người khác đánh chết. Khảo nghiệm này thật đúng là tràn ngập máu tanh. Data nghe xong lời Chu Hạo, lắc đầu nói, vừa rồi nó cũng không có nghe được bất kỳ âm thanh nào. Đi, mình đã đánh chết 6 vị, thêm 4 vị nữa là có thể thành công. Sắc mặt Chu Hạo không thay đổi, nhanh chóng bay phía một phương hướng. Mặc kệ tình huống của những người khác thế nào, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội tranh đoạt. 7 ngày sau, 4 vị huyễn thân còn lại bị hắn đánh chết. Chúc mừng ngươi, thành công đánh chết 10 vị huyễn thân, có thể đi đến khu vực khảo nghiệm giai đoạn thứ hai. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong tai Chu Hạo. Quả nhiên. Trong lòng Chu Hạo hiểu rõ, trong đầu hắn xuất hiện một vị trí, hắn không hề do dự, nhanh chóng bay về phía nơi đó. Bên trong một khu vực rộng lớn, có 15 lối đi thật lớn, phía trước lối đi đang vây quanh rất nhiều người. 15 lối đi này rốt cuộc là cái gì? Còn 13 ngày là bắt đầu giai đoạn khảo hạch thứ hai. Không biết phần thưởng của khảo hạch cuối cùng có phải là tháp Hồng Vân hay không? Hẳn là vậy, lúc trước Hồng Vân dựa vào tháp Hồng Vân bắt đầu con đường cuộc khởi nhanh chóng, nếu chúng ta lấy được, chắc chắn sẽ dễ dàng đột phá đến pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh. Từng tiếng nghị luận vang lên, chương 659, khảo hạch giai đoạn thứ hai một nơi này chính là nơi khảo hạch giai đoạn thứ hai. Từ xa, Chu Hạo nhanh chóng bay tới, nhìn về phía khu vực này. Chu Hạo. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Vân Càng. Chu Hạo bay đến, nói. Ngươi cũng tới nơi này. Ừ, ta mới đến một ngày trước. Vân Càng gật đầu. Anh ta nhìn về phía 15 lối đi thật lớn ở trước mặt. Những lối đi này là cái gì? Chu Hạo hỏi, Vân Càng lắc đầu, nói, không quá xác định, nhưng mà hẳn là có liên quan đến pháp tắc. Pháp tắc? Chu Hạo sửng sốt. Ừ, nghe đồn Hồng Vân kia đã chạm đến 15 hệ pháp tắc. Nơi này có 15 lối đi, cho nên ta suy đoán một chút. Vân Càng nói. Chỉ một câu đơn giản lại làm cho trong lòng Chu Hạo nhấc lên sóng to gió lớn. Sao có thể, thiên phú của con người có hạn, không phải là có một số pháp tắc cho dù là trở thành chân thần cũng không cách nào chạm đến sao? Chu Hạo nhìn không được hỏi, ta cũng cảm thấy là khó có thể tin, nhưng mà trên thực tế quả thật là như thế, trong 15 hệ pháp tắc, Hồng Vân lĩnh ngộ cao có thấp có, nghe đồn ông ta có 2 hệ pháp tắc đều đột phá tới cảnh giới chân thần. Cũng có người nói là 3 hệ. Một hệ yếu nhất nghe nói là chỉ đạt tới pháp tắc cảnh. Vân Càng nói, Vân Càng là con trai của tông chủ Thiên Thánh Tông, tin tức biết được tương đối nhiều. Trời ạ, 15 hệ pháp tắc. Trong lòng Chu Hạo chấn động, cho dù thiên phú của hắn nghịch thiên, lĩnh ngộ một hệ pháp tắc cũng cần tốn rất nhiều thời gian, lại càng đừng nói đến lĩnh ngộ 15 hệ. Data, trong vũ trụ có người lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc không? Ý thức Chu Hạo tiến vào bên trong điện chân thần hỏi. Data gật đầu, nói, vũ trụ có 3.000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ, đương nhiên là có sinh mệnh như vậy, hơn nữa số lượng kinh người. Thấy dáng vẻ giật mình của Chu Hạo, Data giải thích, Chu Hạo, ngươi phải biết rằng thật ra đồng thời lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc căn bản cũng không tính là gì, chân thần có tuổi thọ vô tận, hao phí thời gian dài thông qua các loại con đường chân thần, đương nhiên rất dễ dàng chạm đến toàn bộ. Nhưng mà chạm đến thì dễ, muốn lĩnh ngộ lại rất khó. Lấy ngươi làm ví dụ, thiên phú 4 hệ pháp tắc hệ hỏa, hệ thủy, lôi điện, không gian của ngươi kinh người, bốn hệ này cũng có thể nhanh chóng tiến bộ, nhưng mà thiên phú 11 hệ pháp tắc khác của ngươi có thể rất mạnh, cũng có thể rất yếu. Thiên phú yếu đoán chừng không khác người bình thường lắm, nếu không dựa vào con đường chân thần thì nắm giữ một loại ý cảnh cũng khó khăn, cho dù thông qua con đường chân thần, hao tốn thời gian dài, gian nan lĩnh ngộ 10 loại cơ sở nhất, đột phá đến pháp tắc cảnh đã rất hiếm thấy. Đột phá đến chân thần, cần chính là thiên phú, không có thiên phú, bất kể bao nhiêu tài nguyên chồng chất lên thì cơ bản cũng không có tác dụng, cho dù cả ngày ở trong con đường chân thần, cũng sẽ lâm vào bình cảnh rất lớn, khó có thể đột phá. Lấy một ví dụ khác, trên trái đất các ngươi có một tên dốt toán, ngươi tốn rất nhiều thời gian dạy hắn ta kiến thức, thì đoán chừng hắn ta có thể miễn cưỡng giải được đề bài toán trung học là đã đến cực hạn rồi, muốn hắn ta học các kiến thức yêu cầu độ khó cao hơn như vi phân, tích phân, v.v., thì căn bản là hắn ta không có khả năng hiểu được. Đối với những pháp tắc bị khuyết thiếu thiên phú thì cũng giống như tên dốt toán này vậy. Nói chung, thiên tài ở một hệ pháp tắc phổ biến nhất có được thiên phú đột phá đến chân thần là thường thấy nhất, đạt tới hai loại đã là rất hiếm thấy. Giống như tộc kiến ám không, chúng ta trời sinh đã am hiểu hai hệ pháp tắc hắc ám, không gian, nhưng mà phần lớn vẫn không thể đột phá đến chân thần. Am hiểu ba hệ lại càng ít, bốn hệ lại càng hiếm như long phượng sừng lân. Một vị cường giả đồng thời có 10 hệ pháp tắc đột phá đến chân thần, ta đoán chừng trong 3.000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ cũng không có một vị. Đa ta nói xong, tạm dừng một chút, nói, trong toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ, trên cơ bản là không có người nào am hiểu 4 hệ pháp tắc giống như ngươi. Không có thiên phú tương ứng, cho dù 15 hệ pháp tắc đều lĩnh ngộ đến pháp tắc cảnh thì đoán chừng cũng chấm dứt ở đây, nhưng mà vậy thì có tác dụng gì? Có trợ giúp quá yếu với thực lực của mình. Nghe xong lời Đa Ta, trong lòng Chu Hạo hiểu rõ. Quả thật, chân thần có tuổi thọ vô tận, nếu thật sự không ngừng lĩnh ngộ, thì hoàn toàn có thể chạm đến toàn bộ 15 hệ pháp tắc, nhưng mà chạm đến thì dễ. Muốn mỗi hệ đều đạt tới trình độ cực mạnh, đó mới là khó khăn nhất. 15 lối đi vừa vặn đối ứng với 15 loại pháp tắc, ta nghe được tin tức bí mật, dường như giữa Tháp Hồng Vân và 15 hệ pháp tắc cũng có một ít quan hệ, khảo nghiệm này hẳn là có liên quan đến những thứ này. Vân Càng phân tích nói, Chu Hạo gật đầu, nói, còn 13 ngày nữa, khi đó sẽ biết. Từ ánh mắt Vân Càng nhìn bậc thang, sắc mặt thoạt nhìn có vẻ nặng nề, tiếp xúc tới Tháp Hồng Vân này, trên mặt của anh ta không có một nụ cười, không có tin tức chuyển đến từ thế giới bên ngoài, ở trong này anh ta cũng không cách nào tìm được nơi Tuyết Lâm rơi xuống, trong lòng không khỏi lo lắng, không thể lãng phí 13 ngày được, tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về bốn phía. Lúc này đã có rất nhiều người đang yên lặng ngồi một bên, hiển nhiên là đang lĩnh ngộ pháp tắc, bên ngoài không gian màu đỏ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà nơi này rất an toàn. Chương 660, khảo hạch giai đoạn thứ 22. Chu Hạo nói với Vân Càn một tiếng, sau đó đi tới một chỗ, ngồi xếp bằng xuống. Một tia ý thức của hắn tiến vào trong điện chân thần, lật xem các bí tịch ý cảnh. Hả? Xem những bí tịch này, linh hồn của mình dường như tăng nhanh hơn một chút. Chu Hạo cảm nhận một chút, tinh thạch năng lượng màu xám tích tụ trong đầu hắn vẫn đang chậm rãi tản ra năng lượng, bị linh hồn hắn hấp thu, dưới tốc độ này, linh hồn của hắn cũng không truyền đến bất kỳ cảm giác căng trướng gì, chỉ cảm thấy cường độ linh hồn không ngừng gia tăng. Lĩnh ngộ chậm rãi. Trong lòng Chu Hạo sung sướng, ở lễ rửa tội hắn đoạt lấy toàn bộ năng lượng, chiếm được tinh thạch năng lượng có thể tăng linh hồn lên, theo thời gian trôi qua, linh hồn hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó khi thi triển công kích linh hồn, sẽ hoàn toàn vô địch trong cùng cấp. Về phần Thiên Thánh Tông có phát hiện năng lượng bị giảm bớt hay không, cái này Chu Hạo cũng không xác định lắm, hắn cũng không có ý định trở lại Thiên Thánh Tông. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã qua 13 ngày. Ông! Trên 15 lối đi, bỗng nhiên có một tia ánh sáng kỳ dị lóe lên, xuất hiện rồi. Chu Hạo đang tu luyện liền mở mắt. Số người trong toàn bộ khu vực không thể nghi ngờ là càng nhiều hơn so với hơn 10 ngày trước, ánh mắt bọn họ đều kích động nhìn tình cảnh trước mắt, thật tốt quá, cuối cùng cũng bắt đầu giai đoạn khảo hạch thứ hai rồi. Không biết khảo hạch này là cái gì, ai có thể trổ hết tài năng trong cuộc khảo hạch, thì mới có thể đạt được bảo vật mạnh mẽ như Tháp Hồng Vân. Một số người nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, giai đoạn khảo hạch thứ hai bắt đầu, điều kiện là khảo nghiệm hai hệ pháp tắc. Tức là đồng thời chạm đến hai hệ pháp tắc là có thể hoàn thành, tiến vào tầng thứ hai. Một giọng nói vang lên. Cái gì, chạm đến hai hệ pháp tắc? Đây là cái khảo hạch kỳ quái gì vậy? ta chỉ lĩnh ngộ một hệ, căn bản không thể thông qua khảo hạch thứ nhất này. Đa số mọi người nháy mắt thay đổi sắc mặt, bọn họ chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc, những thứ khác căn bản không chạm đến. 15 lối đi trước mặt phân biệt đối ứng với 10 loại ý cảnh cơ sở đầu tiên của 15 hệ pháp tắc, hệ kim, hệ mộc, v.v. Các ngươi không đạt đủ điều kiện thì có thể tùy ý lựa chọn lĩnh ngộ, thời hạn 3 tháng. 3 tháng sau, tuyển chọn giai đoạn thứ 2 chấm dứt. Hiện tại khảo nghiệm bắt đầu. Âm. Vừa dứt lời, lại gây nên một trận chấn động, thì ra 15 lối đi này là cho chúng ta dùng để lĩnh ngộ. Nhanh đi thôi, trong thời gian 3 tháng, nói không chừng chúng ta có thể chạm đến một hệ pháp tắc, hoàn thành khảo hạch, từng người nhanh chóng bay lên. Vậy mà là 10 loại đầu tiên trong 15 hệ pháp tắc. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn động. Phán đoán của Vân Cạn là chính xác, đối với những người chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc mà nói, bọn họ rất khó tiến vào cửa ải tiếp theo, nhưng mà mình đã lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc, một cửa này đối với mình mà nói rất dễ dàng. Chu Hạo nhìn 15 lối đi trước mặt, trong mắt xuất hiện một tia sáng, pháp tắc hệ hỏa của mình còn có 5 loại ý cảnh chưa nắm giữ, trong 3 tháng này. Mình hoàn toàn có thể tiến vào lối đi pháp tắc hệ hỏa, an tâm lĩnh ngộ, chuyên tâm tăng thực lực của mình lên. Trong lòng Chu Hạo nhìn không được trở nên kích động. Ở núi Tinh Lan, thời gian tiến vào con đường chân thần đều có hạn chế, hắn muốn lĩnh ngộ cũng không được, nhưng mà hiện tại lại lập tức có được 3 tháng. Những lối đi này hoàn toàn tương đương với con đường chân thần, trong thời gian 3 tháng, nhất định có thể giúp thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn, đè nén kích động trong lòng xuống. Chu Hạo trực tiếp bay về phía lối đi màu đỏ, sau đó tiến vào trong đó. Hắn xuất hiện ở trong một mảnh không gian màu đỏ rực, kỳ lạ chính là, trước đó có rất nhiều người tiến vào mảnh không gian này, nhưng mà lúc này Chu Hạo lại không nhìn thấy bọn họ. Hắn vung tay phải lên, một ngọn lửa trực tiếp xuất hiện. Chạm đến pháp tắc hệ hỏa, hoàn thành một nửa khảo nghiệm, mời tiến vào một lối đi khác để hoàn thành một nửa khảo nghiệm còn lại. Một giọng nói vang lên trong tai Chu Hạo. Chỉ cần vào thời điểm cuối cùng của tháng thứ 3 mình tiến vào một lối đi khác, thì mình cũng xem như hoàn thành khảo hạch này. Chu Hạo mỉm cười, hắn nhìn không gian bên trong lối đi ở trước mắt có 10 khu vực khác nhau rõ ràng, bên trong những khu vực này hiện ra rất nhiều bí văn màu đỏ kỳ dị, có chút khác so với con đường chân thần của núi Tinh Lan, những thứ này chính là ý cảnh hệ hỏa cơ sở. Chu Hạo hơi ngẫm nghĩ một chút, ý thức tiếp xúc đến bí văn của khu vực thứ nhất. Dưới ý thức của hắn. Những bí văn này giống như đang chuyển động, dần dần hình thành một thanh trường kiếm ở trước mắt hắn. Trường kiếm chấn động, phía trên tản ra một tia dao động kỳ dị, quả nhiên, đây là dao động của ý cảnh hệ hỏa loại thứ nhất. Chu Hạo đã nắm giữ loại ý cảnh này, cho nên hắn dễ dàng phán đoán ra được. Một loại bí văn cùng loại với đòn công kích trong ngọn lửa của con đường chân thần ở núi Tinh Lan.